Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 168 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Những người này thực tế quá lợi hại. Chúng ta lần này thất sách. Đi nhanh lên, đừng ở nơi này tiếp tục ở lại. Đúng vậy nha. Trở về tìm chùa mẫu, hỗ trợ ta liền không tin. Liền bọn này danh con, cũng dám ở trên đầu của chúng ta, muốn làm gì thì làm. Ta nhìn thấy, Thủy Hòa lại bị bọn hắn cho giết. Cái này thật sự là quá mức đi. Ta nhất định phải vì Thủy Hòa báo thù mới được. Ta muốn để đám người kia chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người hùng hùng hồ hồ đang không ngừng lùi lại. Đáy mắt của bọn họ cũng hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc. Không ngờ tới, trên thế giới vậy mà lại có như thế cường hãn người. Cô Nhạc Nhạc mấy người cũng thừa thắng xông lên, không ngừng động lên tay, lấy bọn hắn thực lực để nói, muốn giải quyết đám người kia, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng không có cứ như vậy bỏ mặc đối phương phối hợp rời đi. Đem mấy cái kia muốn chạy trốn bắt về cho ta. Hôm nay, liền để bọn hắn biết chúng ta đến cùng lợi hại đến mức nào. Cô Nhạc Nhạc phất phất tay, rất người nhanh nhẹn, người phía dưới là được bắt đầu chuyển động, không nói hai lời, đem đám kia muốn chạy trốn ra hỏa, cho bắt trở về. Đem cái đuôi của bọn hắn, toàn bộ đều cho ta chém đứt, coi như là đưa cho bọn họ cái gì chủ mẫu một trận đại lễ. Sư Trường Thiên phất phất tay, rất là bình tĩnh, mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo hài lòng vô cùng thần sắc. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đây là hằng cổ, không đổi đạo lý. Cho nên đám người kia hiện tại rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Căn bản cũng không có người sẽ đi đồng tình bọn hắn nửa điểm. Liền liền, Hồ Tiểu Linh đều lộ ra vô cùng lạnh nhạt thần sắc. Căn bản cũng không để ý đây hết thảy. Nhất định phải làm cho bọn hắn đạt được giáo huấn mới được. Đám người này cũng không phải cái gì khá lắm. Ta trước đó liền đã nghe nói bọn hắn một chút việc ác. Hồ Tiểu Linh ở bên cạnh nhịn không được, thêm mắm thêm muối nói lên vài câu. Nghe lời này về sau, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt tò mò, không biết đối phương chỗ nói là chuyện gì. Trước đó sinh tử trận bên trong, không phải thường xuyên sẽ có một chút người vô tội biến mất không thấy gì nữa sao? Mặc dù ta xác thực cũng rất chán ghét nhân loại, nhưng là ta lại không làm được loại này giết hại nhân loại, lấy ra nuốt sống hành vi. Thông qua Hồ Tiểu Linh những lời này về sau, mọi người mới biết được chuyện này đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nguyên lai bọn này xà yêu đem người nắm tới về sau, trực tiếp liền đem bọn hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ, thậm chí càng uống những người này huyết dịch dùng để tăng lên mình thực lực. Bọn này xà yêu chủ yếu là phi thường âm nhu, cho nên nói mới có thể chuyên môn đi tìm những cái kia rất là dương cương nam tính động thủ. Đối với những cái kia thực lực cường đại nữ nhân, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, ngược lại sẽ bắt đến bên này xem như thị nữ của mình đến sử dụng. Làm yêu thú, Hồ Tiểu Linh đối với đây hết thảy thế nhưng là hiểu rõ phi thường rõ ràng. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên tương đối khó nhìn. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Thật sự là không nghĩ tới nha, đám người kia vậy mà lại như thế buồn nôn. Ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn đem chúng ta bọn này khách không mời mà đến đuổi ra ngoài đâu. Lâm Vân Lương trên mặt cũng mang theo một tia khó chịu thần sắc. Điểm này đúng là hắn thật không nghĩ tới. Trước đó sinh tử trận liền xuất hiện qua rất nhiều phổ thông người tu hành biến mất sự tình, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có để ý tới, còn tưởng rằng là ân oán cá nhân đâu. Không có nghĩ đến việc này vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Ta biết có phải là có nữ nhân sẽ tới trêu chọc chúng ta, đến lúc đó dùng một chút phi thường ác liệt thủ đoạn trực tiếp đem chúng ta người cho mang đi. Lâm Vân Lương đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên vỗ một cái đùi, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, đối với việc này cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nghe được những lời này về sau, Hồ Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Mà những người khác cũng dùng một loại nguyên lai ánh mắt như thế nhìn thoáng qua Lâm Vân Lương, không có nghĩ tới tên này còn đã từng trải qua làm đâu. Các người cũng đừng dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn ta. Ta sở dĩ biết được việc này hoàn toàn là bởi vì có người như thế tới tìm ta. Đáng tiếc ta là một cái chính nhân quân tử, căn bản liền sẽ không vì đó mà thay đổi. Lâm Phân Lương nghe được lời này ngược lại là phi thường chính xác. Hắn lúc trước chính là bởi vì chính khí 10 phần cho nên mới không có bị đối phương cho lắc lơ đến. Bằng không, rất có thể hiện tại hắn đã biến thành một bộ thây khô bị treo ở bên trong tòa cung điện này. Ngược lại, Hồ Tiểu Linh và Lâm Phân Lương hai người những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên phi thường khó xử. Thật không nghĩ tới, trên thế giới lại còn sẽ có loại tồn tại này đâu. Đúng vậy nhá, kìa ta cảm thấy chúng ta động thủ thực tế là quá tiện nghi bọn hắn, nên đem bọn hắn toàn bộ đều ở lại chỗ này. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đám người này như thế chẳng biết xấu hổ, nên bị chúng ta mạnh mẽ giáo dục dừng lại mới là... Tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ nói, trên mặt mang theo rất là khó chịu thần sắc. Tựa hồ đối với đây hết thảy đều cảm thấy bất mãn vô cùng. Nhìn thấy mọi người loại này ghét ác như kiểu dáng vẻ, Sư Trấn Thiên nhịn không được thở dài một hơi, dọn dẹp sạch sẽ chiến trường về sau liền dẫn mọi người ở chỗ này tọa hạ nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi lấy Trần Bình đâu. Lúc này Trần Bình cũng nhanh chóng đi theo xà nữ đại thống lĩnh đi vào cung điện chỗ sâu nhất. Hắn một đường đi một đường tìm hiểu lấy chung quanh, muốn biết đây là cái địa phương nào. Người không cần ở đây tìm hiểu nhiều như vậy. Tiếp xuống, người khẳng định là có đến mà không có vẻ, cho nên coi như nhận rõ ràng đường, người cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Tại chúng ta chủ mẫu không chế phía dưới, người có thể bình an vô sự còn sống cũng đã là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhìn thấy Trần Bình nhìn chung quanh bộ dáng, nữ đại thống lĩnh cũng không nhịn được mở miệng nói một câu. Nhìn thấy xà nữ cái bộ dáng này, Trần Bình nhịn không được nhún vai. Liền xem như không trốn thoát được, ta chỉ ít cũng có thể ở đây vây xem một chút, nhìn một chút cái cung điện này là cái gì cấu tạo, không phải sao? Trần Bình không có làm sao để ý tới đối phương, vẫn là phối hợp ở đây nhìn xem náo nhiệt. Xà nữ đại thống lĩnh nhìn thấy Trần Bình cái này một bức không có thấy qua việc đời bộ dáng, nhịn không được cười lạnh một tiếng, cũng không tính tiếp tục tại Trần Bình trên thân lãng phí miệng lưỡi. Rất nhanh Trần Bình liền được đưa tới bọn hắn cái gọi là tổ mẫu bên người. Đây là một cái nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi nữ nhân, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, luôn có một loại có thể mị hoặc chúng sinh cảm giác. Thật không nghĩ tới nha, các ngươi cái này tổ mẫu dáng dấp còn rất xinh đẹp, xác thực rất khiến nam nhân tâm động. Trần Bình cũng không nhịn được cảm khái một câu, hắn cố ý nói ra một đống lớn rất thô bỉ lời nói chính là vì buồn nôn đám người này. Quả nhiên nghe được Trần Bình những lời này về sau, ở đây xà nữ đều lộ ra rất là khó coi thần sắc. Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà nói ra khó nghe như vậy. Ha ha ha, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn nam nhân, vậy mà nói ra thô bỉ như thế lời nói, thật sự là cho nam nhân mất mặt. Tổ mẫu trên mặt mang theo một bộ thần sắc khinh thường, rất rõ ràng phi thường xem thường Trần Bình. Một cái như thế có được dương cương khí tức nam nhân tại sao lại như thế hèn mọn đâu, thật đúng là khiến người không nghĩ ra nha. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia tiếc nuối, vốn còn nghĩ muốn đem Trần Bình cho lưu lại nơi này, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế buồn nôn. Người không nghĩ ra rất bình thường, nhưng là người căn bản cũng không phải là người, người có cái gì không nghĩ ra đây này? Người chẳng qua là một con yêu thú mà thôi, yêu thú đầu óc cùng người căn bản cũng không tại cùng một nơi, cho nên nói giữa chúng ta tư tưởng nhưng thật ra là không hộ thông. Người có cái gì không nghĩ ra, ta đoán chừng cũng không có cách nào giải quyết cho ngươi. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc khinh thường, không có chút nào đem đối phương để vào mắt dự định. Nghe được những lời này về sau, tổ mẫu xà nữ kèm chút tại chỗ tức chết. Hắn hung dữ chừng Trần Bình một chút, có một loại muốn làm trận đem Trần Bình chém thành muôn mảnh ý nghĩ. Rất tốt, người đã triệt để chọc giận ta, đã dạng này ta cũng không cần thiết để người còn sống. Các người mau đem nó cho ta trói lại, chờ một lát liền đem gia hỏa này cho ta thu thập. Đối với Trần Bình dạng này cực kỳ trọng yếu tồn tại, tổ mẫu xà nữ tự nhiên là muốn tốt hưởng thụ tốt một phen. Hắc hắc, người gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ, cũng dám nói lời như vậy. Đi khí tổ mẫu của chúng ta, ta còn là lần đầu tiên gặp được dạng này thứ không sợ chết đâu. Đã như vậy, vậy ta một hồi nhưng phải đem người tắm đến sạch sẽ, đưa ra ngoài chịu chết đâu. Trần Bình cũng không có phản kháng, hắn cứ như vậy làm bộ mình rất yếu đuối dáng vẻ, bị đối phương cho trói trói lại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một đoàn đồng dạng bị trói ở một bên gia hỏa, đám người này trạng thái cũng không tốt, trên người của bọn hắn tất cả đều là các loại đào tạo thành vết thương, hơn nữa thoạt nhìn liền cực kỳ dọa người. Có mấy người thoi thóp dường như cũng không có nửa điểm phản ứng, mà có người còn tại không ngừng dãy giụa lấy. Rất rõ ràng bọn hắn là bị bắt tới không bao lâu, vết thương trên người cũng rất là mới mẻ. Huynh đệ, người cũng là bị bọn hắn cho bắt tới sao? Đám người này thực tế là khinh người quá đáng, bọn hắn dựa vào cái gì thống trị chúng ta? Trong đó một người nhìn Trần Bình một chút có chút bất mãn nói, hắn hy vọng Trần Bình có thể gia nhập chính mình. Người ở đây ồn ào nửa ngày cũng không có bất cứ tác dụng gì nha, chúng ta bây giờ cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào đi đối phó bọn hắn. Đúng vậy nha, thực lực của chúng ta đã lọt vào hạn chế, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào có thể khôi phục bình thường. Bọn gia hỏa này thực lực cũng không yếu, bọn hắn đã đem thân thể chúng ta bên trong nguyên khí toàn bộ đều cho vây khốn, tiếp xuống lên xem như muốn thật tốt phát huy cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này Trần Bình mới phát hiện cái này đám người đã bị trói buộc chặt nguyên khí, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp có thể tiếp tục chiến đấu. Đồng dạng Trần Bình cũng phát hiện mình thực lực vậy mà cũng bị phong tỏa. Chỉ bất quá muốn phá vỡ loại này nguyên khí phong tỏa căn bản cũng không khó. Lấy Trần Bình thực lực, chỉ cần hơi vận chuyển một chút tự thân nguyên khí liền đã có thể giải quyết việc này. Các người đều là bị làm sao chiêu tiến đến? Nhìn cái dạng này dường như mọi người vận khí đều không phải rất tốt. Trong đó một cái nam nhân hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi lấy trên mặt của hắn, mang theo thần sắc tò mò, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí đều không rõ lắm mình là như thế nào bị bắt vào đến. Ta chỉ biết ta tại thời điểm chiến đấu đột nhiên một chút té xỉu, sau đó cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại nơi này. Ta cùng các người liền không giống, ta đang bị nắm tiến đến trước đó, thế nhưng là tốt hưởng thụ tốt một thành, nữ nhân kia quả thực là xinh đẹp rất đâu. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói. Trần Bình cũng nghe đến những lời này, hắn rất là rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Nguyên lai các người đều là bị nữ nhân cho lừa gạt tới nhà, đây cũng quá thú vị đi. Một tên mập đại hán nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn tựa hồ đối với những chuyện này cũng thật cảm thấy hứng thú. Dựa vào cái gì ta tao ngộ cùng các người hoàn toàn khác biệt nha? Ta liền xui xẻo như vậy là một cái cao lớn thô kệch nữ đem ta đánh ngất xỉu cho mang tới, cái này thật sự là quá mức đi, hoàn toàn chính là đang làm kỳ thị sao? Nghe được lời của đám người kia về sau, Trần Bình cũng không nhịn được ở bên cạnh nở nụ cười, thật không nghĩ tới đám người này còn rất có chuyện xưa. Huynh đệ người ở bên cạnh cười đến vui vẻ như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi là bị dùng phương pháp giống nhau để bị người cưỡng ép mang vào? Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Trần Bình nhịn không được trực tiếp lắc đầu. Các ngươi, những kinh nghiệm này thực tế là quá thú vị. Ta cũng không phải bị bọn hắn cho bắt vào đến. ta là mình chủ động đưa tới cửa. Lời này vừa nói ra, những người khác đều lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn thậm chí đang hoài nghi tên trước mắt này là một người điên. Người đúng là điên, vậy mà lại mình chủ động tự chui đầu vào lưới. Chẳng lẽ người không biết đám nữ nhân này là sẽ ăn người sao? Bọn hắn căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là trong truyền thuyết yêu quái. Muốn ta nói bọn hắn là yêu thú, đều đã quá mức khích lệ bọn hắn. Trong đó, một cái vết thương chẳng chịt miệng nam nhân rất là thê thảm ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn mang theo đau khổ lại tuyệt vọng thần sắc. Nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại biến thành như thế bộ dáng chật vật. Ta tốt xấu là một cái đường đường đại gia tộc Thiếu gia, nhưng là bây giờ bị cưỡng ép đưa đến dạng này địa phương, cứt chim cũng không có, thậm chí còn thả máu của ta. Nghe nói là muốn Trường Kỳ cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn cái gì chủ mẫu. Móa nó, chẳng lẽ mệnh của ta cũng không phải là mệnh sao? Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại biến thành cái này một bộ dáng. Thế nhưng là hắn rất là rõ ràng mình không có bất kỳ biện pháp nào có thể chạy thoát được. Hiện tại mình cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Trần Bình biểu lộ trở nên có chút xoan suýt. Hắn không nghĩ tới đám người này vậy mà xui xẻo như vậy. Càng thêm không nghĩ tới bọn này xà nữ vậy mà như thế buồn nôn, thậm chí càng uống người máu. Đã dạng này, vậy chúng ta sẽ phải thật tốt thu thập một chút bọn hắn. Trần Bình khóe miệng co quắp lên một nụ cười. Hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện gần đây một đám xà nữ thị nữ vậy mà đều tại chỗ rất xa. Đã như vậy, vậy hắn coi như không cần lãng phí thời gian. Nghe được Trần Bình về sau, những người khác trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc tò mò. Không biết Trần Bình đến cùng là cái có ý tứ gì? Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ nơi này chạy đi sao? Đúng vậy nha, ngươi nếu là có thể đem cái này dây thừng cho lấy ra, ta liền nhận ngươi làm đại ca. Nếu như ngươi có thể mang bọn ta bình an vô sự chạy đi, ta liền xem như đem tài sản của ta đều đưa cho ngươi, lại có thể như thế nào? Mọi người trên mặt đều mang nụ cười sán lạn, rất rõ ràng tuyệt đối không tin Trần Bình có thể thành công giải quyết việc này. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được lộ ra một bộ nụ cười sán lạn. Ta thua nhiều như vậy tiểu đệ căn bản là vô dụng. Đã các người đã đáp ứng phải trả tiền, vậy chúng ta liền lấy tiền đến nói chuyện đi. Nói xong lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc khinh thường. Ha ha, huynh đệ, người cũng không nên trang bức. Dù sao chuyện này cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Ngay sau đó, trong đó một người nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng đầu chỉ bên cạnh. Bên cạnh trưng bày là một đống lớn khô lâu, nhìn qua phi thường khủng bố. Rất rõ ràng, những người này chính là vừa mới bị giết chết những người kia. Chúng ta bị bắt lúc tiến vào liền đã thấy, nơi này khô lâu thực tế là nhiều lắm. Ta cảm giác cái này lão vua bà giết không ít người đâu. Đúng vậy nha, ta cảm giác nữ nhân này rất là kinh khủng, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tất cả mọi người tại thuyết phục lấy Trần Bình, bọn hắn rất nhiều người cũng đã nhận lệnh. Mặc dù biết mình một con đường chết, thế nhưng nghĩ thừa dịp khi còn sống khổ bên trong làm vui. Nhìn thấy đám người này thuyết phục hình dạng của mình, Trần Bình nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Lên điểm ấy dây thừng, muốn đem ta cho trói buộc chặt. Hắn trực tiếp dùng sức kéo căng một chút dây thừng. Nháy mắt, cái này một đạo lại một đạo dây thừng cứ như vậy vỡ vụn. Người chung quanh khó mà tin nổi, nhìn xem một màn này, nét mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ sán lạn. Không nghĩ tới đối phương lại có thể như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ dây thừng trói buộc. Người vậy mà không có bị khống chế lại tu vi. Đã người có thể phá vỡ cái này trói buộc, kia đủ để chứng minh thực lực của người tuyệt đối không yếu. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc có thể cứu. Tiếp xuống cũng có thể bình an vô sự sống sót. Huynh đệ, ta có sai. Ta vừa mới không nên nói như vậy người. Ta hiện tại cũng đầy đủ ý thức được cái gì gọi là thực lực cường đại. Van cầu người, mau đem chúng ta cứu ra ngoài đi. Đám người này nhìn qua ngược lại là co được giãn được dáng vẻ, dường như cũng không tính cùng Trần Bình phân cao thấp. Mà những cái kia ban đầu chất vấn Trần Bình người, hoặc là liền trầm mặc không nói, hoặc là liền hung hăng cùng Trần Bình xin lỗi. Bọn hắn bị vây ở chỗ này cũng chỉ có một con đường chết, nếu như có thể được cứu đi ra ngoài vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trần Bình cười nhìn đám người một chút, trực tiếp liền đem con thỏ cho thả ra, để con thỏ nhanh đi giúp bọn này người đáng thương đem dây thừng cho giải khai. Ta đã bị giam ở đây 3 ngày, nếu như lại tiếp tục như thế, trong cơ thể ta huyết dịch đều sẽ bị bọn hắn rút khô. Trong đó một người bị giải khai trói buộc qua đi, thoi thóp nằm trên đất, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, nhìn qua ngược lại là rất thỏa mãn. Nghe được những lời này về sau, vài người khác cũng ở bên cạnh điên cuồng gật đầu, bọn hắn đều là bị cùng một đám bắt vào đến. Hiện tại bọn hắn đã rất khó từ sinh tử trận bên trong bắt người, cho nên nói mới có thể lưu chúng ta dài như vậy một đoạn thời gian. Ta trước đó nghe nói bọn hắn một ngày đều có thể kiếm thật nhiều người trở về đâu, lúc kia trên cơ bản không ai có thể sống sót nửa ngày trở lên. Nghe được đám người này phổ cập khoa học về sau, Trần Bình yên lặng thở dài. Thật không nghĩ tới cái này xà nữ vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, còn đối với nhân loại xuống tay. Nhìn ra được loại này yêu thú sở tu hành công pháp tuyệt đối không phổ thông, hơn nữa còn là có tiếng tà tu. Chính các người chuẩn bị một chút chạy đi đi, nơi này là Đông Sơn Đảo, cổng hẳn là cũng có một chút bè trúc, đến lúc đó các người hộ bàng hỗ trợ tự nhiên có thể thành công bỏ trốn. Trần Bình cho bọn hắn đại khái chỉ một cái phương hướng để bọn hắn tự hành rời đi nơi đây. Dù sao đám người này đều là bị không hiểu thấu bắt tới, bọn hắn tìm không thấy mục đích cũng đương nhiên. Nghe được Đông Sơn Đảo mấy chữ này đi qua, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái gì? Chúng ta thế mà đi vào cái này kỳ quái hòn đảo? Mọi người đều nói Đông Sơn Đảo phía trên có bảo tàng đâu, dù sao chúng ta tới đều đến, bằng không... Có người cũng không có bị thương gì, bọn hắn cũng có chút kích động, mà có người cũng sớm đã sợ hãi không được, hắn mới không nguyện ý tại trên cái đảo này ở lại đâu. Lập tức liền thành quần kết đội, kêu lên các bằng hữu nhanh chóng trốn vọt ra ngoài. Mà lúc này, Trần Bình cũng không có bận tâm cái khác, hướng thẳng đến trong cung điện đi đến. Vừa mới hắn làm bộ khuất phục cũng chỉ là vì làm rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào mà thôi. Giờ này khắc này, chủ mẫu xà nữ ngay tại phối hợp ăn đồ vật, mà trên mặt của hắn cũng mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Thật sự là không nghĩ tới nha, vậy mà để ta thu hoạch một cái phế vật như vậy. Chủ mẫu xà nữ mang trên mặt hài lòng nụ cười, tựa hồ đối với thu hoạch của mình cảm thấy rất là hài lòng. Thực lực của tên kia quả thật có chút kém cỏi. Bất quá, hắn tự xưng là một cái luyện khí sư, có thể luyện chế phi thường cấp cao vũ khí. Nếu như chúng ta tiến hành lợi dụng, tự nhiên có thể đem đối phương biến thành người một nhà. Thị nữ ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí phân tích. Rất rõ ràng, hắn thảo luận người này chính là Tiểu Bạch. Ta, Bồ Doanh Doanh ở đây chiếm cứ hơn nửa năm, còn chưa từng có bắt được một cái luyện khí sư đâu. Gia hỏa này chính hợp ý ta, mặc dù phế vật chút, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể dùng phương pháp của mình đem nó cải tạo một phen. Không cần đem nó biến thành đồng loại, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem nó bồi dưỡng lên, biến thành một cái thực lực nhân loại mạnh mẽ. Như vậy đối với chúng ta tiếp xuống xâm lấn sinh tử trận sự tình cũng có được trợ giúp rất lớn. Bồ Xoanh Xoanh nhịn không được cười cười, đột nhiên uống một hơi chất lỏng màu đỏ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu là gia hỏa này có thể giúp chúng ta tại sinh tử trận bên trong chiếm cứ vị trí nhất định, vậy kế tiếp coi như dễ làm nhiều. Trước kia Bồ Doanh Doanh bọn hắn căn bản là không có biện pháp gì rời đi cung điện lân cận, lại thêm bọn thị nữ từng cái đều là thân người đuôi rắn, là phi thường dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên bọn hắn bắt người kế hoạch sẽ chỉ trở nên càng ngày càng kém đi. Hiện tại nếu như có nhân loại hỗ trợ, kia tự nhiên là có thể vui vẻ sung sướng. Tổ mẫu nói rất đúng, chúng ta cái này đi liên hệ hắn, bất luận như thế nào, nhất định phải làm cho hắn, cho chúng ta khống chế mới được. Thị nữ trên mặt cũng mang theo thần sắc hưng phấn, bọn hắn phảng phất đã nghĩ đến đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Bồ Doanh Doanh bình tĩnh cười một tiếng, hắn cũng sớm đã lợi dụng mình tiểu xà khống chế đối phương. Hiện tại Tiểu Bạch liền xem như không nghĩ cho bọn hắn làm công cũng không được. Hôm nay tâm tình tốt, lại đi cho ta bắt người tới, ta trực tiếp bắt hắn cho nuốt. Vừa nghĩ tới, tiếp xuống toàn bộ sinh tử trận đều sẽ nhận tầm kiểm soát của mình, Bồ Doanh Doanh nháy mắt liền tâm thần thanh thản. Thậm chí sinh tử trận sẽ cùng với mình chăn nuôi nhân loại địa phương, đám người này tồn tại chính là vì giúp mình khôi phục thực lực. Ngay tại tất cả mọi người cùng kêu lên chúc mừng Bồ Doanh Doanh thời điểm, đột nhiên trong cung điện xông ra một cái khách không mời mà đến. Trần Bình trên bờ vai ngồi một con thỏ, bọn hắn nhanh chóng đi vào cung điện chỗ sâu. Trần Bình liếc mắt liền thấy cái kia ngang ngược càn rỡ xà yêu. Xà nữ, thật không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà sau lưng còn tại làm những này hoạt động. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì tốt nói chuyện. Giao ra ngươi bảo vật, ta có thể cân nhắc liêu ngươi một đầu toàn thây. Trần Bình vừa mới ra sân, thanh âm liền đã vang lên. Cái này khiến ở đây một đám xà nữ nhóm đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Trần Bình có chút lúng túng, vuốt vuốt cái mũi, lời này cũng không phải hắn nói. Con thỏ tên kia cưỡi tại trên vai của mình, hoàn toàn liền đem mình làm người, lại còn dẫn đầu cùng xà nữ đối thoại. Bồ Doanh Doanh không ngờ tới Trần Bình lại có thể tránh thoát trói buộc. Hắn hùng dữ chừng Trần Bình một chút, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Người là thế nào tránh thoát trói buộc? Rõ ràng Trần Bình thực lực là mình tự tay phong ấn, theo lý thuyết liền xem như một cái cực mạnh cao thủ cũng không có khả năng phá ra được mình trói buộc. Lại thêm đây là bọn hắn chuyên môn định tố dây thừng, liền xem như thiên vương lão tử đến cũng rất khó tránh ra khỏi. Người đây cũng không cần quản, các ngươi điểm kê cho mèo căn bản là không có biện pháp có thể khống được ta. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, các ngươi nơi này bảo bối là cái gì? Trần Bình cười tùm tìm mở miệng nói. Đều nói nơi này có đủ loại kiểu dáng bảo bối, nhưng cho đến nay hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Trừ đối tòa cung điện này có một chút cảm ứng bên ngoài, hắn cũng không có phát giác được bất luận cái gì bảo vật tồn tại. Nghe được Trần Bình về sau, Bồ Doanh Doanh biểu lộ cũng biến thành sán lạn vô cùng. Chỉ bằng ngươi còn muốn tìm được tòa cung điện này giấu trên vạn năm bảo bối? Ha ha, người đây không phải tại nói chuyện viển vông à? Nói đến đây, hắn nhịn không được lắc lư mình một cái. Cái đuôi thật dài, rất là xinh đẹp, rơi ly lên. Xem ở người là một bộ thuần dương chi thể phân thượng, ta ngược lại là có thể cân nhắc đưa người lâu dài mang theo trên người. Người việc cần phải làm cũng không nhiều, mỗi ngày vì ta cung cấp như thế một chén máu liền đủ. Nếu là mỗi ngày có thể uống Trần Bình một chén máu, đối với tự thân thể khôi phục hiệu quả có thể nói là mạnh không được. Thậm chí muốn so ăn hết thật nhiều người đều muốn càng thêm hữu dụng. Đối với cái này, một loại hữu dụng công cụ người, Bồ Doanh Doanh tự nhiên là muốn thật tốt giữ lại. Ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng Đông Sơn Đảo bên trên yêu thú số lượng cực nhiều, người vì cái gì không dựa vào lấy yêu thú đến để thăng mình thực lực, ngược lại muốn ăn thịt người đâu? Trần Bình cũng không trả lời thẳng vấn đề của đối phương, mà là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nhìn thấy Trần Bình hiếu kỳ như vậy dáng vẻ, Bồ Doanh Doanh cũng giống là lương tâm đại phát, muốn vì đối phương giải đáp vấn đề này. Trên thực tế, Đông Sơn Đảo tại vạn năm trước cũng không thuộc về ta. Cái này một tòa cung điện là thuộc về hồ yêu nhất tộc. Chỉ là bọn hắn thực lực bản thân không đủ cường đại, căn bản là không có biện pháp dạy đến qua ta. Thậm chí tộc nhân của bọn hắn đều bị ta nuốt. Không thể không nói hồ yêu nhất tộc thực lực xác thực không yếu, vậy mà trực tiếp để ta tăng lên mấy cái đại cảnh giới. Nói đến chỗ này, Bồ Doanh Doanh nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ là đáng tiếc nha. Nó yêu thú của hắn cũng không có hồ yêu huyết thống như thế thuần khiết, cho nên cũng không có cách nào vì ta cung cấp lượng lớn nguyên khí giá trị. Vẫn là các người, những nhân loại này tương đối đáng tin cậy. Điên cuồng tu hành chính là vì trở thành thức ăn của ta. Thậm chí sinh tử trận còn là một cái gọi là bảng danh sách ra tới. Ta hoàn toàn có thể tại trên bảng danh sách mặt tìm kiếm con mồi của mình. Cái này hoàn toàn chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nghe được những lời này, Trần Bình cuối cùng là biết vì cái gì Hồ Tiểu Linh như thế thống hận bọn này xả yêu. Nguyên lai, Hồ Tiểu Linh liệt tổ liệt tông đều là bị bọn này xả yêu cho hại chết. Nói như vậy, các ngươi xả yêu nhất tộc cùng Hồ Yêu ở giữa luôn luôn đều là có không thể xóa nhòa kiêu hận. Trần Bình cũng không nhịn được, cười trêu chọc một câu. Đồng dạng đều là yêu tộc, bọn gia hỏa này lại thời thời khắc khắc nghĩ đến muốn tính kế nhân loại cùng đồng loại. Mà Hồ Tiểu Linh thì lại khác, một lòng liền muốn bảo vệ tốt yêu thú nhất tộc. Bởi vậy có thể thấy được hai chủng tộc này ở giữa cũng có được lương tâm bên trên khác biệt. Ngược lại là không có cái gì không thể xóa nhòa kiêu hận, chủ yếu là bọn hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, một chủng tộc cộng lại đều còn không đánh lại ta một người. Bồ Doanh Doanh trên mặt hiện lên một tia thần sắc trào phúng, rất rõ ràng phi thường xem thường đối phương. Mà lúc này đây, Hồ Tiểu Linh cũng lén lén hất ra đám người, một thân một mình đi vào cung điện chỗ sâu. Bồ Doanh Doanh mặc dù cùng Sư Trấn Thiên đám người đã phi thường quen thuộc, nhưng là cái này tín nhiệm cơ sở vẫn như cũ là cho Trần Bình. Cho nên bất luận như thế nào đều muốn một mực đi theo Trần Bình bên người. Nhìn thấy Trần Bình thời gian dài không trở về, Hồ Tiểu Linh cũng cảm thấy trong lòng có chỗ bất an, cho nên nhanh chóng tìm lấy tới. Bọn hắn loại này yêu thú muốn tìm một người vẫn là dễ dàng. Hồ Tiểu Linh đối với Trần Bình mùi trên người phi thường quen thuộc, cho nên thuận cái này một cỗ khí tức nhanh chóng đi vào trong cung điện. Mà vừa vặn những lời này cũng bị Hồ Tiểu Linh nghe được rõ ràng. Người thật là đủ không muốn mặt, người đang làm thì trời đang nhìn. Câu nói này không chỉ có riêng nhằm vào nhân loại, coi như người là một con yêu thú cũng tuyệt đối khó thoát chế tài. Trần Bình cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại còn không có ý định giết đối phương. Cái cung điện này có một chút cổ quái, cho nên hắn phải hiểu rõ bí mật trong đó mới được. Ngay lúc này, Hồ Tiểu Linh cũng đột nhiên trôi ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn chăm chăm xa yêu. Chính là người. Hồ Tiểu Linh mang trên mặt cực kỳ thần sắc tức giận. Nằm mơ đều không nghĩ tới, mình một ngày kia còn có thể nhìn thấy cái này âm hồn bất tán nữ nhân. Bồ Doanh Doanh trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, dường như không nghĩ tới mình vậy mà lại ở đây nhìn thấy Hồ Yêu nhất tộc. Hồ Yêu nhất tộc không phải cũng sớm đã bị hủy diệt sao? Làm sao bây giờ còn có thể xuất hiện một con? Nói đến đây, Bồ Doanh Doanh cũng đung đưa cái đuôi, nhanh chóng đi vào Hồ Tiểu Linh bên người, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương. Xem ra huyết mạch của người còn rất thuần chính, là ta thích nhất kia một loại. Nhìn thấy Hồ Tiểu Linh qua đi, Bồ Doanh Doanh ánh mắt tham lam đã triệt để lộ ra. Một khi có thể đem Hồ Tiểu Linh nuốt, kia hoàn toàn đồng đẳng với nuốt trên trăm, thậm chí hàng ngàn người loại người tu hành. Loại này yếu tố cường đại có thể cho Bồ Doanh Doanh mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Bồ Doanh Doanh mới có thể điên cuồng như vậy mê luyến Hồ Yêu nhất tộc. Lúc trước vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, Bồ Doanh Doanh thậm chí đem Hồ Yêu nhất tộc toàn bộ bỏ vào trong tối, toàn bộ đều chết thảm ở trong cung điện. Hồ Tiểu Linh nhìn thấy đối phương về sau nhịn không được dùng sức cầm bốc lên nắm đấm, thậm chí có một loại muốn một quyền đánh lên đi cảm giác. Nhìn thấy đối phương cái này đẹp khiến người khiếp sợ khuôn mặt, Hồ Tiểu Linh chỉ cảm thấy tức giận không được. Theo ta được biết, trên thế giới này cũng đã không có Hồ Yêu nhất tộc mới là. Không có nghĩ tới, đây lại còn xuất hiện một con. Đủ để chứng minh, ngươi là duy nhất dòng độc đinh. Ta nhưng là muốn tốt hưởng thụ tốt một phen. Bồi Xoanh Xoanh nội tâm thậm chí không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc, cũng sớm đã đem Hồ Tiểu Linh xem như mình vật trong bàn tay. Người cái này ác độc tiện nhân, lúc trước chính là người đổ hại chúng ta yêu thú nhất tộc. Hồ Tiểu Linh kiều hận đầu nguồn hết thảy liền hai điểm, trong đó một điểm là tới từ cái này một con tu vi đã trên vạn năm xà yêu, mà đổi thành một chỗ thì là trường kỳ đối hồ yêu cùng các loại yêu thú hạ thủ sinh tử trận. Lúc trước cũng không phải là tất cả hồ yêu đều chết tại Bồ Doanh Doanh trên tay, vẫn có một ít dòng độc đinh trốn thoát, thế nhưng là trốn tới cũng không lâu lắm nhưng lại lọt vào sinh tử trận chế tài, thế là đến cuối cùng chỉ có Hồ Tiểu Linh một mình sống tiếp được. Nhìn thấy Bồ Doanh Doanh qua đi, Hồ Tiểu Linh cảm xúc liền căn bản không có ổn định qua. Sinh tử trận xác thực đáng hận, nhưng là so sánh xuống tới nữ nhân này mới là tốt nhất cửu nhân. Tiểu quay quay, ngươi liền tranh thủ thời gian bó tay chịu trói đi. Bồ Doanh Doanh cười híp mắt hướng phía Hồ Tiểu Linh đưa tay ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bằng vào lấy mình thực lực muốn giải quyết đối phương hoàn toàn chính là dễ dàng sự tình. Mà lúc này đây, Trần Bình lại đột nhiên ra tay, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm hướng phía Bồ Doanh Doanh tay phải chém tới. Cảm nhận được xảy ra bất ngờ công kích, Bồ Doanh Doanh sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn nhanh chóng hướng phía sau tránh đi, có chút kiêng kỵ nhìn xem Trần Bình. Lúc đầu coi là Trần Bình chỉ là một cái thường thường, không có gì lạ người bình thường thôi, không nghĩ tới thực lực vậy mà cường hãn như thế. Trong khoảnh khắc đó, Trần Bình bạo phát đi ra thực lực, đã có thể nghiền ép cảm giác của mình. Hồ Tiểu Linh lửa giận, chiêu thiên nhìn đối phương. Thế nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, mình không thể lại là đối thủ của đối phương. May mắn có Trần Bình ở đây, có thể bảo hộ được mình, không phải tiếp xuống làm yêu tộc cái cuối cùng hậu đại, Hồ Tiểu Linh cũng sẽ rơi vào trong tay đối phương. Ta nói, ngươi không thể lại là ta đối thủ. Nếu như muốn còn sống, liền thành thành thật thật, đem ngươi, cái gọi là bảo tàng, toàn bộ đều cho giao ra đi. Không phải tiếp xuống, đao kiếm không có mắt. Ta sợ, ngươi cũng không chiếm được cái kết quả gì tốt. Trần Bình cứ như vậy, cười tủm tỉm nói, mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc. Rất rõ ràng là đang uy hiếp đối phương. Cái khác xà nữ cũng cảm nhận được Trần Bình thực lực cường đại, bọn hắn xông lên trước đem Bồ Doanh Doanh đoàn đoàn vây quanh, đáy mắt tràn đầy khẩn trương lại lo lắng thần sắc. Đi nhanh lên. Cái kia phụ trách giam giữ Trần Bình nữ thống lĩnh trên mặt cũng mang theo vẻ mặt lo lắng, bọn hắn đều hy vọng Bồ Doanh Doanh có thể mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Bồ Doanh Doanh hung dữ nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ, đồng thời cũng tại phân tích mình phải chăng có thể thắng Trần Bình. Trần Bình tay cầm trường kiếm, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chăm hắn. Cho ngươi một cái luôn lời nhắn nhủ cơ hội, nếu như ngươi có thể đem nơi này bảo bối đều cùng ta đàng hoàng nói rõ ra, ta có thể cân nhắc liều ngươi một cái mạng. Dù sao ngươi có thể có vạn năm tu vi cũng không dễ dàng, ta cũng không nghĩ cứ như vậy vô duyên vô cớ đem người giết chết. Chí ít người thì chê người vẫn là rất đáng tiền. Trần Bình cười tủm tỉm nói, loại này vạn năm thịt của yêu thú một khi có thể bán đi, kia giá tiền sẽ là cực kỳ khủng bố, người bình thường đều hận không thể có thể đi lên kiếm một chén canh. Phổ thông eo thịt nạc ăn về sau đối với thực lực cùng ngực đều có tiến bộ rất lớn, chớ đừng nói chi là loại này cường lực vạn năm xà yêu. Nghĩ tới đây, Trần Bình cũng hiện lên một tia thần sắc tham lam, hắn đối với gia hỏa này cũng rất mong đợi. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, Bồ Doanh Doanh cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Các người, cho ta nhìn chằm chằm nơi này. Vừa dứt lời, Trần Bình là được bắt đầu chuyển động. Hắn biết con rắn này yêu muốn chạy, thế nhưng là Trần Bình còn chưa kịp đem kết giới cho bố trí tốt, xà yêu vậy mà liền trực tiếp chạy trốn. Không hổ là có vạn năm tu vi xà yêu, quả nhiên có vô số bảo mệnh phương pháp, lại có thể từ trong tay ta chạy thoát. Trần Bình ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn ra được cái này một con xà yêu tuyệt đối không có cam lòng. Tiếp xuống khẳng định là sẽ trả đũa. Bất quá, hắn ngược lại là không có gì sợ hãi. Hắn thậm chí liền sợ Bồ Doanh Doanh không đến trả thù chính mình. Tòa cung điện này bày ở nơi này cũng không có khả năng chạy. Đến lúc đó, đem Bồ Doanh Doanh bắt lấy sự tình gì hỏi một chút liền rõ ràng. Mà giờ khắc này, một đám yêu nữ nhóm đều rất là cẩn thận đề phòng. Bọn hắn biết mình không có Bồ Doanh Doanh loại này bản sự, cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Nếu như ai có thể cho ta nói ra cái cung điện này bí mật, vậy ai liền có thể bảo trụ mạng của mình. Ta tuyệt đối sẽ không đối các người động thủ. Trần Bình cười híp mắt, lắc lơ lấy một nhóm người này. Trải qua phán đoán của hắn, Hồ Tiểu Linh thực lực cùng ở đây cường đại nhất cái kia nữ thống lĩnh cũng không kém bao nhiêu. Nếu là dạng này, vậy mình hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Nghe được Trần Bình về sau, ở đây mấy cái thị nữ sắc mặt đều hơi đổi. Bọn hắn đang suy nghĩ phải chăng hẳn là muốn hướng Trần Bình nói thật. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng cái gì hạch tâm bí mật, nhưng là đối với loại chuyện này, bọn hắn nhiều ít vẫn là biết được ít đồ. Nhưng mà nữ thống lĩnh lại dứt khoát quên nhiên móc ra một cây trường thương. Nói ít nói nhảm nhiều như vậy, ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội nữ vương. Tiếp xuống, người muốn chém giết, muốn dắp thịt, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Bọn hắn, chủ mẫu hiện tại đã an toàn thoát đi, cho nên hiện tại mọi người việc cần làm rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian nhất định thôi. Trần Bình thấy cảnh này nhịn không được lắc đầu, hắn quyết định đem lời nói này quyền giao cho Hồ Tiểu Linh. Tiểu Gia Hòa, đã ngươi cùng xài yêu nhất tộc có thủ, vậy cái này một đám yêu nữ liền giao cho ngươi, ngươi đem bọn hắn đều cho giết đi, coi như là vì ngươi đời đời kiếp kiếp báo thù. Trần Bình cũng không nhịn được, bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn người này cũng không phải biến thái, không có mẹ nó thị sát. Nghe nói như thế về sau, Hồ Tiểu Linh đầy mắt hiện lên một tia cảm kích. Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại cho mình cơ hội như vậy. Ban đầu Bồ Doanh Doanh đang gây hấn mình thời điểm, Hồ Tiểu Linh liền đã nghĩ tới muốn đối phương xuống tay. Thế nhưng là làm Trần Bình người bên cạnh, Hồ Tiểu Linh lại không sợ lắm mình phải chăng có thể làm như thế. Hiện tại đã Trần Bình đều đã mở miệng, kia Hồ Tiểu Linh tự nhiên không cố kỵ gì. Người cứ yên tâm, to gan lên đi, có vấn đề gì ta đều có thể giúp người ôm lấy. Bất quá chỉ là một đám bản thân cảm giác rất tốt đẹp xài yêu pháp, bọn hắn hiện tại đã mất đi sức chiến đấu mạnh nhất, tin tưởng lấy thực lực của người là có thể cầm xuống được nha. Trần Bình cười híp mắt mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia sáng lạn thần sắc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 168 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.